Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, Thánh Nhân đến. Hình Bách Thiên là chân chính Thánh Nhân, có một đạo phi thường chói mắt tinh văn tại hắn sau đầu hiển hiện. Đây là thuộc về Thánh Nhân tinh tiêu, cái này chứng minh hắn là sơ cấp tinh văn cảnh giới. Long biến cảnh giới về sau là tinh văn cảnh giới, cũng chính là tục xưng thánh nhân cảnh giới, nhất tinh đến ba tinh văn đều là sơ cấp thánh nhân. Tứ tinh đến lục tinh thì là trung cấp thánh nhân, thất tinh đến cửu tinh là cao cấp thánh nhân, thập tinh đến 12 sao là đỉnh cấp thánh nhân. Đạt đến tinh văn cảnh giới về sau, mỗi tăng lên nhất tinh thực lực đều cần thời gian dài rằng giặc tích lũy lớn mạnh, cùng võ binh cảnh giới, chiến sĩ cảnh giới, long biến cảnh giới, tiểu cảnh giới có hết sức rõ ràng khác biệt. Nói cách khác, tinh văn cảnh giới có thể chia làm 4 cấp cảnh giới. Cái này cấp 4 cảnh giới lại phân làm 12 tinh văn cảnh giới. Có hết sức rõ ràng khác nhau. Điều này đại biểu lấy tinh văn cảnh giới so với cái khác tiểu cảnh giới có bản chất bay vọt. Muốn tiếp tục mạnh lên coi như không dễ dàng. Hình Bách Thiên đuổi tới cứu rỗi chi thành, coi là có thể trở thành chúa cứu thế. Đem những này tà ma hết thảy xóa đi. Không chỉ có muốn cứu bọn hắn hình ra người, cũng đối gia tộc khác người làm viện thủ, dựng đứng uy danh của mình. Nhưng khi hắn đi tới cứu rỗi chi thành đi sau, hiện tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Cường đại tà ma không thấy, đại lượng tà ma cũng không thấy, còn lại chỉ là tiểu quy mô tà ma ngay tại nhanh chóng tán trốn. Nơi nào còn có trước đó hắn tại thánh trong kính nhìn thấy đại đồ sát tình huống a? Hẳn là cái nào một nhà thánh nhân tới trước. Hình Bách Thiên nghi ngờ nói. Sau một khắc, hắn thánh nể tình nơi này thả ra ra, bao phủ ở phía này thiên địa, tìm kiếm người khả nghi. Liền lúc này, có âm thanh vang lên. Thái ra ra, ngài đã tới. Có một bóng người nhanh chóng từ phía dưới bay lên, chính là Hình Bỉ Viêm không thể nghi ngờ. Tiểu Viêm, ngươi còn sống liền tốt. Thái gia gia còn sợ đến chậm. Hình Bách Thiên thấy được Hình Bỉ Viêm về sau thở phào nhẹ nhõm nói. Hình Bỉ Viêm tại Hình gia thiên phú là thuộc về đỉnh cấp liệt kê. Cứ việc không phải xuất sắc nhất kia 3 năm người, nhưng cũng tuyệt đối có thể sắp xếp tiến trước 20 liệt kê. Chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng, tương lai tất có thể lấy thành thánh. Không muộn không muộn, Thái gia gia tới đúng lúc. Hình Bỉ Viêm vô cùng cung kính nói, cứ việc vị này là hắn Thái gia gia, nhưng là hắn vẫn biết phân tắc, nhà bọn họ huynh đệ tỉ muội cũng không ít, ai nếu là không hiểu phân tắc, liền dễ dàng bị đá ra cạnh tranh liệt kê. Hình Bỉ Viêm làm người ngạo khí, thế nhưng là hắn hiểu hơn trong đó lợi hại, không phải hắn cũng sẽ không chiếm được vị này Thái gia gia niềm vui. Nói một chút nơi này là chuyện gì xảy ra. Hình Bách Thiên lạnh nhạt nói. Hình Bỉ Viêm khẩu tài không tệ, nhanh chóng đem hắn nhìn thấy từng cái nói cho Hình Bách Thiên. Đương nhiên đem Dương Vũ trở thành chúa cứu thế kiều đoạn trực tiếp không để ý đến. Cũng đổi thành là tà ma ở giữa tự giết lẫn nhau về sau. Hắn đem thánh chỉ xé rách đem tà ma một mẻ hốt gọn. Mới đưa đến chuyện nơi đây kết thúc. Trước đây, Hình Bỉ Viêm lúc đầu muốn mượn không gian chi môn rời đi nơi này. Ai biết không gian chi môn không thể dùng. Hắn cùng Lữ Kiều liên liền lợi dụng trên người thánh vật ẩn giấu đi. Cũng không có bị tà ma phát hiện, mới bình yên vô sự. Nói như vậy nơi này tà ma chi họa là ngươi giải quyết rồi. Hình Bách Thiên thế nhưng là thánh nhân. Đối Hình Bỉ Viêm tranh công điểm tiểu tâm tư kia nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá hắn cũng không tin tưởng dựa vào một chương thánh chỉ liền giải quyết nơi này vấn đề. Hình Bỉ Viêm nghe được Hình Bách Thiên chất vấn về sau, tranh thủ thời gian cúi đầu đáp, hết thảy đều là Thái gia gia công lao, không có ngài thánh chỉ, cháu trai cũng không có bình định tà ma chi hoạn năng lực. Nên thông minh, hình bách thiên không, nhẹ không nặng địa phê bình hình bỉ viêm một câu. Tiếp lấy hắn còn nói, đã chuyện nơi đây đã bình định, vậy ngươi cũng nhanh đi về đi. Nơi này tà ma chi khí quá dày đặc, không có lợi cho tu luyện. Sau khi nói xong, hình bách thiên liền muốn rời đi. Với hắn mà nói người nơi này căn bản không trọng yếu. Chết nhiều ít đều không đáng đến nhắc lên. Dù sao đều là tội huyết chi nhân. Hình bỉ viêm tranh thủ thời gian gọi lại hình bách thiên nói. Thái gia gia, ta có một việc nghĩ xin ngài giúp. Ngươi nói, hình bách thiên nói, là cái dạng này. Cháu trai lúc đầu tìm được thực viêm hỏa chủng. Chỉ cần ta hình hỏa dung nhập thực viêm hỏa chủng, tất nhiên có thể nhanh chóng tăng trưởng. Đối với ta bước vào long biến cảnh giới có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là ở lúc mấu chốt bị Dương gia một tên tiểu tử cướp đi. Hơn nữa còn có chúng ta hình gia hoàng huyền kiếm cũng rơi xuống trong tay hắn. Lúc đầu cháu trai có thể bằng bản sự đoạt lại, nhưng là phát sinh tà ma chi họa về sau. Chỉ vội vàng đối phó tà ma, mà tên kia lại cùng ma nhân cấu kết ở cùng nhau. Đem y thu hộ pháp giết đi, còn xin thái gia gia thay ta làm chủ. Hình bỉ viêm nói ngắn gọn đạo, chuyện phát sinh thực đều bị hắn thêm mắm thêm muối sửa lại một lần. Hình bách thiên đối với những lời này vẫn tin tưởng, hắn tằng tôn hạt lực không tầm thường, lại có hắn ban cho thánh chỉ. Tại cứu rỗi chi thành hoàn toàn có thể xông pha. Đối phương nếu là không có cậy vào, làm sao có thể tự hình bỉ viêm trong tay cướp đi thực viêm hỏa chủng cùng hoàng huyền kiếm đâu. Hoàng huyền kiếm là ta hình ra chi vật. Đã tìm được, liền không thể lưu lạc bên ngoài. Hình bách thiên định âm điệu nói. Hình bỉ viêm đại hỉ, lập tức đem Dương Vũ cùng tóc trắng ma nữ tình huống nói ra. Hắn đem Dương Vũ nói thành là tóc trắng ma nữ đồng đảng, mà không phải bị bắt làm tù binh một phương. Nơi này không lớn, đợi Thái Gia Gia đem bọn hắn tìm ra. Hình Bách Thiên nói một tiếng, thả ra thánh niệm tiến hành thảm thức điều tra. Lấy năng lực của hắn muốn tìm một hai người hay là vô cùng dễ dàng. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có kinh bạo thanh âm vang lên. Có hai đạo nhân ảnh lặng lẽ từ thiên ngoại xông vào. Hình bách thiên hướng phía hai người kia nhìn sang. Trên mặt xóa hiện một tia vẻ không vui. Hiển nhiên đối với người tới cũng không phải là rất thích. Chạy tới hai người ánh mắt cũng là trước rơi xuống hình bách thiên trên thân. Ánh mắt bên trong cũng tràn đầy từng tia địch ý. Người tới hiển nhiên không muốn cùng hình bách thiên bọn hắn phát sinh xung đột. Từ bên cạnh bọn họ lướt tới, trực tiếp đi đến Dương gia địa bàn mà đi. Thái gia gia, bọn hắn là Dương gia. Hình bỉ viêm khẽ nhíu lấy lông mày hỏi. Bất quá là một chút biên giới người thôi. Hình bách thiên khẽ lên tiếng, mang theo hình bỉ viêm hướng phía bọn hắn hình gia địa bàn rơi xuống. Một phương hướng khác, Dương Hồng Sương nhìn thấy người tới về sau. Cơ hồ có một loại vui đến phát khóc cảm giác. Hắn quỳ xuống nói, bái kiến thánh lão, bái kiến Hải Long Vương. Cái khác Dương gia người không có mấy cái có thể nhận ra đến đây hay. Người, nhưng là bọn hắn huyết mạch có một loại bị triệt để áp chế xúc động. Kìm lòng không đặng quỳ xuống. Đứng lên đi, vị kia tóc trắng xóa lão giả đáp nhẹ nói. Dương Minh Pháp Dương gia cửu thánh lão, một cấp tinh văn cảnh giới, tại Dương gia địa vị bất phàm, cũng là Dương Kính Hải thúc gia. Dương Kính Hải quét một vòng nơi này một chút, mang theo vẻ khẩn trương hỏi, Dương Vũ tiểu tử kia đâu? Tà ma chi họa, bọn hắn đã biết, Dương Kính Hải mới lập tức đem Dương Minh Pháp mời ra quan, mà hắn mục đích là cứu Dương Vũ. Hắn không hy vọng như thế một viên hạt giống tốt cứ như vậy vẫn lạc. Hiện tại, Dương Vũ thế mà không ở nơi này. Hắn tâm liền treo lên. Dương Kính Hải đem Dương Vũ ném tới cứu rỗi chi thành đến. không chỉ có riêng là vì để Dương Vũ chuộc tội, mà là muốn khảo nghiệm một chút Dương Vũ năng lực, bằng không hắn cũng sẽ không để Dương Hồng Sương cùng đi theo. Thế nhưng là, Dương Vũ thế mà không thấy, có phải hay không mang ý nghĩa Dương Vũ treo? Dương Vũ hắn, ai? Dương Hồng Sương nghe được Dương Kính Hải nâng lên Dương Vũ. Trong lòng liền một trận không trôi chảy, đối Dương Kính Hải cũng mang theo cực lớn oán khí. Sửng sốt không thể đem lời nói ra. Lúc này Dương Kính Hải thật bị dọa phát sợ. Hắn nắm lấy Dương Hồng Sương bả vai nói. Nói, hắn làm sao vậy? Không có khả năng liền chết đi. Ngươi có phải hay không ước gì cháu của ta chết? Dương Kính Thao cũng không lo được Dương Kính Hải là Dương gia trưởng lão. Nhìn hắn chằm chằm quát to. Ta không có ý tứ này. Dương Kính Hải chột dạ đáp. Đổi lại bình thường, ai dám như thế đỗi hắn? Hắn khẳng định một bàn tay đánh bay. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn hổ thẹn a. Dương Vũ không chết, hắn giải quyết tà ma chi họa về sau, liền bị tóc trắng ma nữ bắt lấy. Hiện tại không rõ sống chết. Dương Hồng Sương mau từ bàng thuyết đạo. Tiếp lấy hắn nhìn xem vị kia cửu thánh lão nói. Thánh lão, xin ngài nhanh đi mau cứu Dương Vũ đi. Hắn nhưng là tộc ta huyết mạch chi lực hơn phân nửa thiên kiêu. Không thể để hắn chết ở chỗ này. Vậy sẽ là chúng ta Dương gia tổn thất. Dương Kính Hải cũng từ bàng thuyết. Cửu thúc gia, việc này ngài giúp đỡ chút. Đứa bé kia ta gặp qua. Huyết mạch lực lượng xác thực không tầm thường. Dương Minh Pháp nhẹ gật gật đầu nói. Năn nỉ một chút huống đi. Thế là, Dương Hồng Sương liền đem phát sinh sự tình nói một cách đơn giản một lần. Cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh nơi này tà ma chi họa là Dương Vũ giải quyết. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Mà cuối cùng Dương Vũ bị tóc trắng ma nữ bắt lấy. Càng làm cho người không thể làm gì. Dạng này hạt giống tốt xác thực đáng giá hảo hảo chú ý một chút. Ta cái này đi tìm bọn họ. Dương Minh Pháp khẽ lên tiếng. Liền tìm được một cái thanh tĩnh địa phương. Lợi dụng thần niệm tìm kiếm Dương Vũ cùng tóc trắng ma nữ khí tức. Những người khác không còn dám quấy rầy, chỉ là ở trong lòng cầu nguyện. Dương Vũ đừng ra sự tình mới tốt. Tại một chỗ không chút nào thu hút sơn nhạc bên trong. Tại trên vách núi đá có một chỗ sơn động. Này sơn động trước có loạn thạch cùng cỏ dại che chắn. Không cẩn thận lưu ý căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Cho dù có người hoặc là tà ma phát hiện này sơn động, cũng sẽ không đưa nó để ở trong lòng. Bởi vì nó bất quá là hơn một trượng sâu. Hẳn là một cái bình thường sơn động. Một chút liền có thể đưa nó trông thấy ngọn nguồn. Nhưng là ai nào biết này sơn động có trận pháp che lấp, đã đem chân chính động phủ ẩn tàng ngăn cách. Lúc này Dương Vũ liền bị tóc trắng ma nữ dẫn tới núi này bụng động phủ ở trong. Dương Vũ nhiều lần muốn phát động băng nhận dược đem tóc trắng ma nữ xử lý, nhưng là nhiều lần do dự một chút về sau, hắn vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện tóc trắng ma nữ đối với hắn tạm thời còn không có sát ý. Hẳn là hắn còn có giá trị lợi dụng. Dương Vũ cảm thấy tóc trắng ma nữ cùng hắn mới gặp mộng băng tuyết thời điểm có chút tương tự. Nhưng là hai người lại hoàn toàn khác biệt. Mộng băng tuyết là mất linh hồn. Mà tóc trắng ma nữ tuyệt đối là một nữ nhân bình thường. Nàng sở dĩ lãnh khốc như vậy vô tình, chỉ sợ là tính cách chỗ đến. Dương Vũ được đưa tới sơn động về sau, liền bị tóc trắng ma nữ hung hăng nện xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Dương Vũ sờ lấy cái mông của mình nhìn xem tóc trắng ma nữ hỏi. Tóc trắng ma nữ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà đưa nàng tóc vén lên. Quỷ a, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,